Nhóc lười tôi yêu em, chương 128, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn một tuần tiếp theo đã điều tra rõ ràng nội tình của sự việc tung ảnh nóng lên mạng liên quan đến họa mi. Thông qua hai bằng chứng quan trọng là bút ghi âm và clip quay cận cảnh suốt thời gian họa mi bị mất tích được cắt ra từ camera giám sát, cơ quan chức năng đã bắt giữ được kẻ đầu sỏ cùng những kẻ khác có liên quan đến sự việc. Theo kết quả điều tra thì toàn bộ những ảnh nóng, lẫn clip được phát tán trên YouTube đều là ảnh ghép kết hợp với Photoshop. Còn cô gái trong clip có mặt trong phòng khách sạn lúc họa mi đang hôn mê bất tỉnh trên giường nói chuyện cùng với một người đàn ông, chính là bạn học cùng lớp 10C trường Thục Khuê với họa mi tên là Thanh Nhàn. Cô ta là em gái của Hùng. Máu lạnh, đàn em thân tín cũng là cánh tay phải đắc lực của Kim Trọng, một đại ca xã hội đen khét tiếng đứng sau giật dây vụ án này. Từ khi học cùng lớp với họa mi, thế họa mi không chỉ xinh đẹp, học rất giỏi, được tất cả các thầy cô giáo lẫn bạn bè yêu mến, lại còn có bạn trai là Nhật Duy, một hot boy nổi tiếng của Thục Khuê được mệnh danh là Hoàng tử lạnh lùng, có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, thông minh, hiểu biết đã làm điên đảo biết bao trái tim thiếu nữ, nhất là các nữ sinh trong trường, trong đó có cả Thanh Nhàn. Sự ghen ghét đố kỵ này chính thức bùng nổ khi họa mi đoạt giải Á Khôi trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch kiêm giải phụ, thí sinh được yêu thích nhất. Thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất, cảm thấy vô cùng tức tối, không hiểu tại sao họa mi lại đạt được nhiều may mắn đến thế, không cam chịu để họa mi được sống yên ổn trong niềm hạnh phúc mà mình khó khăn lắm mới đạt được. Cô ta liền quay về kể lể, khóc lóc đầy đau khổ lẫn uất ức với anh trai mình là Hùng. Máu lạnh, do thương yêu em gái quá nên hắn ta đã liên kết với Kim Trọng, một đại ca xã hội đen có rất nhiều thành tích bất hảo tại Việt Nam, đứng đằng sau giật dây vụ này nhằm hại họa mi, khiến cô bé phải sống giờ chết giờ chỉ vì để thỏa mãn thói hư vinh, tính ích kỷ ác độc của một cô gái trẻ tuổi. Còn người đàn ông có mặt trong clip nói chuyện cùng với cô ta cũng chính là kẻ trực tiếp gây nên bi kịch cho họa mi, khiến cô bé do chịu quá nhiều căng thẳng áp lực lại không nhận được sự cảm thông, thương xót của dư luận nên đã bị mắc bệnh trầm cảm nặng nề, suýt nữa thì đã mất mạng do nhảy lậu tự sát. Thực ra chỉ là một tên đàn em tay sai của Kim Trọng ăn tiền hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cả hai đều đã nhận tội, Kim Trọng lẫn Hùng máu lạnh cùng một số kẻ liên quan khác đều đã bị bắt giữ. Sau đó ít ngày đã bị tòa tuyên án đối với Kim Trọng cùng Hùng. Máu lạnh đã bị phạt tù 15 năm do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà bọn chúng đã gây ra. Còn Thanh Nhàn do chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng án treo 3 năm và tước bỏ quyền công dân, tạm thời đình chỉ học tập trong thời gian thụ án. Còn những đối tượng liên quan khác tùy theo mức độ vi phạm mà bị phạt tù từ 1 đến 3 năm, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Để lấy lại sự trong sạch, danh dự và nhân phẩm cho họa mi, một cuộc họp báo đã được mở ra với sự có mặt của rất nhiều phóng viên của các tờ báo lớn trong nước và cả nước ngoài rất quan tâm đến sự việc nghiêm trọng này trong suốt nhiều ngày qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mặt tại buổi họp báo trước các ống kính máy quay cùng đèn flash, họa mi không giấu nổi nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào lẫn sự bức xúc trong lòng khi bị những kẻ xấu xa giở trò đê tiện làm hại. Từ khi xảy ra sự việc tôi đã phải sống những giây phút đau khổ, mệt mỏi cùng bao cay đắng tủi, hờn may mà luôn có người thân, bạn bè kề bên an ủi, động viên giúp tôi có động lực để vượt qua nỗi đau này. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi thêm trưởng thành hơn, sống mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cảm ơn các cơ quan chức năng đã tích cực điều tra và bắt giữ những kẻ xấu xa giúp tôi có thể lấy lại được sự trong sạch. Cảm ơn pháp luật đã xử lý rất nghiêm minh, đúng người đúng tội để tôi có thể thấy thanh thản, nhẹ lòng. Mong rằng từ nay về sau những sự việc đáng tiếc như thế này sẽ không xảy ra tại Việt Nam nữa, cũng hy vọng dư luận có những cái nhìn cảm thông tích cực với những cô gái chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh giống như tôi, để các cô gái ấy có thêm niềm tin, chỗ dựa để mà tiếp tục sống tốt. Cũng mong rằng pháp luật sẽ xử lý triệt để và thật nặng những kẻ cố tình coi thường pháp luật, nhẫn tâm làm hại những cô gái yếu đuối. Ở phía trong một căn phòng sang trọng, xung quanh toàn những đồ nội thất hiện đại. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, khuôn mặt mang một vẻ đẹp lạnh lùng pha chút bí ẩn khiến ai lần đầu tiên nhìn cũng đều cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu. Ngồi tựa lưng vào ghế sofa vắt chéo chân, đôi mắt sắc lạnh màu xanh lá cây nhìn lên chiếc tivi màn hình phẳng siêu mỏng mới nhất trên tường, tay cầm một ly rượu vang khẽ lắc đều rồi đưa lên miệng thưởng thức, sau đó nở một nụ cười hài lòng. Thiếu gia, thật không ngờ chỉ cần cậu ra tay xử lý sự việc đã trở nên dễ dàng giải quyết bao nhiêu, cuối cùng thì sau mấy ngày sống giờ chết giờ thì cô họa mi cũng đã bình an tai qua nạn khỏi rồi. Mấy kẻ đê tiện dám giở trò bỉ ổi đó chắc sẽ vô cùng bị sốc, tức đến đau tim mà chết mất thôi, khi không hiểu tại sao lại xuất hiện bút ghi âm với đoạn clip quay cận cảnh suốt thời gian cô họa mi mất tích đâu nhỉ. khi mà bọn chúng đã xử lý vô cùng hoàn hảo, làm rất gọn gàng, sạch sẽ không để lại chút dấu vết gì đến mức độ các tấm ảnh nóng, với clip phát tán trên YouTube cũng được xử lý một cách rất tinh vi khiến không một ai có thể tìm ra dấu vết đó là ảnh ghép với Photoshop. Ha ha, người đàn ông mặc bộ màu đen, tuổi chạc ngoài 25 đưa mắt theo dõi họa mi trong cuộc họp báo được phát sóng trên TV, đứng bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên ghế khẽ bật cười nói. Đối với những kẻ xấu xa đó muốn phản công, hạ gục bọn chúng khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục, nhất định phải tìm ra được điểm yếu của bọn chúng, người đàn ông cầm ly rượu vang trên tay lắc qua lắc lại cười lạnh nói. Nhưng mà thiếu gia à, tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại không làm. Thật, luôn mà còn phải mượn mấy clip đồi trụy trên mạng rồi ghép ảnh với xử lý Photoshop làm gì cho nó mất thời gian ra, anh chàng nghiêng đầu khó hiểu. Cậu có nghĩ chuyện này đơn giản chỉ là một trò đố kỵ của một cô bạn cùng lớp với họa mi đã lên kế hoạch và giáp tâm muốn thực hiện không? Người đàn ông trầm tư quay đầu nhìn anh chàng thư ký của mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trọng là một kẻ cứng đầu, nguy hiểm nhưng cực kỳ khôn ngoan, thận trọng. Hắn ta chưa từng vì sợ bất kỳ ai mà lùi bước nhường nhịn, kẻ nào dám chống lại hắn nhất định hắn sẽ khiến cho kẻ đó sớm đi chầu Diêm Vương luôn, càng chưa bao giờ vì những chuyện còn con chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn mà phải tiêu tốn tâm tư và sức lực cả. Khiến người ta cảm thấy dùng mình ớn lạnh nhất là lúc có mặt trước vành móng ngựa, khi nghe tòa tuyên án phạt tù hắn 15 năm. Hắn không cảm thấy như thế là quá nặng mà còn mỉm cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, nên tôi nghi ngờ hắn đang cố tình bao che ột kẻ khác đối với hắn vô cùng quan trọng, kẻ đó mới chính xác là kẻ đứng đằng sau lên kế hoạch sắp đặt tất cả, còn Kim Trọng chỉ phụ trách thực hiện mà thôi, anh chàng thư ký mắt lóe lên tia sáng thoáng qua bình tĩnh phân tích. Chính xác, tôi cũng đoán vậy, thậm chí còn biết kẻ đó là ai. Chỉ có điều tôi cũng không hiểu tại sao kẻ đó lại không làm. Thật, mà lại quyết định cho họa mi một con đường sống, trong khi biết chắc chắn nếu xảy ra thật nhất định cuộc sống của họa mi sau này sẽ không bao giờ có thể êm đềm và tươi sáng được nữa. Gương mặt điển trai đầy mê hoặc của người đàn ông thoáng đăm chiêu. Ở đời đúng là lắm sự việc bất ngờ khó lường và cũng lắm sự việc khó hiểu, thật tốt nhất chúng ta đừng nên suy nghĩ quá nhiều làm gì về những vấn đề không có liên quan, đau đầu lắm, chỉ cần cô họa mi bình an tiếp tục sống tốt là chúng ta đã cảm thấy thoải mái lắm rồi. Chứ cứ như thời gian cô ấy xảy ra chuyện chúng ta thì vừa lo lắng đi tìm chứng cứ, vừa lo lắng cô ấy nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện, thật là muốn phát điên mất thôi. Hai anh chàng thư ký cười khổ phào một hơi nhẹ nhõm. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa im lặng không nói gì, tiếp tục theo dõi cuộc họp báo đang phát sóng trên TV, nhìn vẻ mặt căng thẳng, mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận của họa mi khi phải đối phó với những câu hỏi phỏng vấn dồn dập của đám phóng viên, không khỏi nhíu mày khó chịu. Thiếu gia, em thật không hiểu tại sao trong tay thiếu gia lại có bút ghi âm với đoạn clip quay cận cảnh suốt thời gian cô họa mi đã xảy ra chuyện để đối phó với bọn người đáng ghét kia vậy. Anh chàng thư ký sau một hồi suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho rõ, đừng nói là bọn người xấu xa kia. Sốc, muốn đau tim mà chết đến anh ta cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ, khó hiểu. Dù đã đi theo cậu chủ của mình ngay từ hồi còn nhỏ nhưng anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ và hành động của cậu chủ mình. Cậu có nhìn thấy trên tay họa mi có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc có treo mấy quả lắc nhỏ không? Người đàn ông mắt vẫn hướng lên màn hình TV mở miệng nói. Có, nhưng có vấn đề gì sao? Anh chàng thư ký quan sát kỹ cổ tay trái họa mi thấy đúng là có đeo một chiếc vòng tay bằng bạc thật. Trong mấy quả lắc nhỏ của chiếc vòng bạc ấy có chứa thiết bị định vị GPS, có bản đồ trực tuyến chỉ dẫn vị trí người đang con nó ở chỗ nào một cách chính xác. Camera giám sát quay cận cảnh được cả trong bóng tối do chính tay tôi nghiên cứu và thiết kế. Ngoài ra đôi khuyên tai mà họa mi đang đeo có chứa thiết bị ghi âm kiêm camera giám sát được điều khiển từ xa, có thể thu được toàn bộ nội dung mình muốn mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn có thể nói chuyện trực tiếp dù lúc đó đang nằm ở ngoài vùng phủ sóng, người đàn ông từ tốn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thiếu gia à, người đưa cho cô ấy đeo những thiết bị hiện đại ấy trên người từ bao giờ thế? Anh chàng thư ký tỏ vẻ hứng thú. Từ sau khi cô ấy bị ngã cầu thang ở trường phải nằm bệnh viện, nhân lúc cô ấy đang nằm ngủ một mình trong phòng tôi đã đeo mặt nạ lẻn vào, yêu cầu cô ấy phải đeo những thứ đó 24 giờ nếu như không muốn mình gặp nguy hiểm mà không có ai giúp đỡ. Tôi không nói tính năng của những thiết bị đó cho cô ấy biết, chỉ tiết lộ nếu cô ấy gặp nguy hiểm những thiết bị đó sẽ có khả năng giúp cô ấy thoát nạn, đơn giản vậy thôi. Nửa tin nửa ngờ cuối cùng cô ấy vẫn quyết định đeo vào người, sau đó còn hỏi tôi là ai, nhưng tôi chỉ mỉm cười nói. Tôi chính là một người bạn bí ẩn luôn âm thầm cầu nguyện chúc cô ấy luôn hạnh phúc. Rồi đi luôn mặc dù cô ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, người đàn ông nhún vai trả lời. Thì ra là vậy thiếu gia à, sao người không đeo cho người con gái thiếu gia yêu mà đeo cho cô họa mi làm gì? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến cậu một lòng một dạ hết lòng giúp đỡ cô ấy hết lần này đến lần khác vậy? Anh chàng thư ký càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Vì họa mi cần thiết hơn, đợi khi nào họa mi chính thức kết hôn với Nhật Duy tìm được hạnh phúc thực sự, tôi sẽ đòi lại những thiết bị đó. Còn việc cô ấy đã làm gì mà khiến tôi hết lòng muốn giúp đỡ cô ấy sẽ là một bí mật chỉ có tôi với cô ấy biết mà thôi. Người đàn ông đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra phía vườn hoa đang nở rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp lạnh lùng nói. Vậy đến lúc đó thiếu gia nhớ cho tôi mấy thứ thiết bị đó nhé. Anh chàng thư ký nghĩ đến mấy thiết bị hiện đại có chức năng đặc biệt đó không khỏi hưng phấn, nếu có trong tay những thứ thiết bị đó nhất định anh ta phải nghiên cứu rồi chế tạo ra vài cái đem bán đi được khối tiền ấy chứ. Hừ, cậu đừng có nằm mơ. Nhìn vẻ mặt hí hửng của anh chàng, sao hắn không biết hiện giờ trong đầu anh chàng đang tưởng bở cái gì chứ? Thiếu gia thật đúng là keo kiệt mà. Hích, anh chàng thư ký thất vọng buồn rầu, sao thiếu gia lại đối xử tốt với một cô gái xa lạ thế, mà tôi là một người thân thiết gắn bó vào sinh ra tử với cậu từ hồi cậu mới đi học cấp 2 đó nha, sao cậu lại có thể thiên vị kẻ trọng người khinh như thế chứ? Buồn quá đi mất thôi, Hích, cách chương.